Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Thứ cho ngươi khai mở nhãn giới. Mặc Doãn Phong hừ lạnh một tiếng, như cũ là dùng linh lực. Hạt Ngũ Cốc Võng hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn là xuất giả trung giai, đối phó một đem giả sơ giai, lại còn cần dùng đến công pháp. Này nếu là truyền đi, nhượng mặt mũi của hắn hướng ở đâu cho vào. Thế nhưng nếu không dụng công pháp, sẽ đối phó người trước mắt, thật đúng là muốn phí không ít khí lực, bởi vì Chu Thuần thân pháp, thật sự là quá quái dị. Hắn không chỉ vô pháp khóa định của nàng khí tức, hơn nữa mỗi lần cảm giác đã chụp chung của nàng, lại thường thường đều là cái tàn ảnh. Hắn không ra tay, Chu Thuần nhưng không cách nào ngồi chờ chết. Không nghĩ đến Đằng Vân Bộ vẫn chỉ là sơ có hình thức ban đầu. Muốn trường kỳ bảo trì cái tốc độ này lại cần như thế kinh khủng linh lực. Nàng cảm giác trong cơ thể linh lực rất nhanh đang trôi qua. Tối đa chỉ có thể chi trì cái một khắc đồng hồ thời gian. Nàng liền chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Mặc Doãn Phong nhìn nàng nâng tay lên, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Sau đó cùng bàn tay nàng chống lại. Chu Thuần cảm giác được trước mặt mà đến bàng bạc linh lực. Sắc mặt có điểm tái nhợt, rất nhanh thu hồi bàn tay. Thế nhưng đối phương thật vất vả đãi đến cơ hội như vậy, thì thế nào sẽ bỏ qua? Ngươi không phải muốn nhìn Tinh Vẫn Môn công pháp sao? Để ngươi khai mở nhãn giới, Mặc Doãn Phong đang nói. Bàn tay sửa chụp vì chào, hắn ngũ chỉ rơi vào đầu vai của nàng. Chu Thuần phản ứng quá nhanh, rất nhanh đem linh lực tụ tập quá khứ, thế nhưng Mặc Doãn Phong linh lực lại nhanh hơn, trực tiếp tách ra của nàng linh lực tụ tập khởi bảo hộ quyền. Sau đó đi xuống vừa trượt, một trận cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, Chu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn, giơ chân lên quét ngang cái hông của hắn, nhưng là lại bị hắn cái tay còn lại cấp dễ dàng ngăn trở. Trên cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt. Chu Thuần muốn lui về phía sau, mà Mặc Doãn Phong dường như không có đánh tính khinh địch như vậy buông tha nàng. Ngũ chỉ vẫn nắm thật chặt cổ tay của nàng, phảng phất là muốn đem nàng toàn bộ tay đều cấp kéo xuống đến như nhau. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Mặc Doãn Phong khóe miệng lộ ra khinh miệt cười. Bắt long tay, cảm giác thế nào? Bình thường, Chu Thuần nói là lời nói thật. Hắn công pháp này đích thực là bình thường, nếu không phải hắn linh lực thượng chiếm ưu thế, căn bản là vô pháp thương chính mình mảy may. Hừ, Mặc Doãn Phong đáy mắt tối sầm lại, bắt long tay là Tinh Vẫn Môn tương đối nổi danh công pháp. Hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện, sớm đã luyện như lửa thuần thanh, cư nhiên bị nàng nói bình thường. Trên tay hắn lực đạo bỗng nhiên gia tăng, ngũ ngón tay tưới linh lực, nhấp nhoáng hoàng sắc quang mang. Chu Thuần biết không địch thủ, kiên quyết sẽ không lưu lại chịu chết. Trên tay nàng quang cầu đột nhiên nhấp nhoáng bạch sắc quang mang. Mặc Doãn Phong thân hình đình trệ chỉ chốc lát, lão nương cũng không tin, ngươi có thể liền của ngươi lão nhị cùng nhau tu luyện, Chu Thuần đang nói. Một cước đá vào hắn khố hạ, sau đó lại lần nữa sử xuất Đằng Long Bộ, biến mất ở trong rừng cây. Mặc Doãn Phong đã khôi phục hành động lực, thế nhưng hắn lại không có vội vã đuổi theo. Trường bào hạ, hắn hai chân chăm chú khép lại, cảm giác được khố hạ truyền đến đau đớn, sắc mặt hắn xanh đen. Thế nhưng tại như vậy nhiều đồng môn nhìn soi mói, hắn lại không có biện pháp dùng tay đi sờ. Ghê tởm hơn chính là, chỗ đó căn bản cũng không có gân mạch, vô pháp dùng linh lực đi áp chế kia đau đớn. Chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Chu Thuần, hắn cắn răng, âm lãnh thấp lẩm bẩm tên của nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng. Ngươi ngàn vạn đừng rơi vào trên tay ta. Nếu không lần này nhục nhã, nhất định thiên bội xin trả. Chu Thuần biên chạy trốn, biên dùng linh lực chữa trị bị hắn niết xương cốt cơ hồ nát bầy tay trái. Biên suy nghĩ, tiếp được đi đáng đi đâu. Hết chương.